Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 251, tôi đến tìm thầy giáo chương, cốc truyện audio.com, cách chương.